Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2360. Chương 2360. Lâm vào lưỡng nan. Phong Vô Cương thương thế xác thực rất nặng, trước ngực, phía sau lưng đều có sâu đủ thấy xương vết thương. Trước ngực vết thương tại bị thần khí gây thương tích, mà lại vết thương không cạn. Phía sau chính là bị Bạch Hổ lợi chảo chảo thương. Vết thương vừa sâu vừa dài, nhưng lại không có trước ngực vết thương nghiêm trọng như vậy. Hắn ăn chính mình luyện chế đan dược sau đó, bởi vì như cũ tại kịch liệt chiến đấu, phía sau tổn thương ngược lại là không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng là trước ngực vết thương lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Hắn đối Bạch Vũ Triết cừu hận cũng không nhỏ, không chỉ có là bị hắn gây thương tích, hơn nữa còn là đối Bạch Vũ Triết trên người trận pháp truyền thừa đỏ mắt. Thần khí tranh đoạt sau khi bắt đầu, hắn vô dụng kịch độc là bởi vì Bạch Vũ Triết phương diện này tuyệt không kém hắn, cho nên ý nghĩa không lớn. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết tạm thời rời khỏi, cũng không biết hắn tại làm thứ gì. Phong Vô Cương đã cảm thấy cơ hội đến rồi. Hiện tại bản thân liền là bọn hắn tổng thể thực lực mạnh hơn không ít. Nếu như lại thêm hắn kịch độc ảnh hưởng, chỗ kia tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Tối thiểu nhất kia 20 người trẻ tuổi, khẳng định 10 giây bên trong hẳn phải chết, đều không cần người khác đi công kích bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền vọt vào tới, ý nghĩa cũng không lớn, nhưng là Phong Vô Cương cảm thấy, tối thiểu nhất có thể phá hư Bạch Vũ Triết bây giờ tại làm sự tình. Mặc dù hắn cũng không thấy phải Bạch Vũ Triết ở nơi đó liền có thể nghiên cứu ra cái gì đến, nhưng là có thể phá hư tốt nhất. Lúc này, Phong Vô Cương cũng không do dự nữa, trực tiếp liền lấy ra một cái bình ngọc. Tại bọn hắn hoàn toàn chiếm ưu tình huống phía dưới, hắn tìm một cơ hội phóng độc kia là rất dễ dàng sự tình. Lúc này, khoảng cách Bạch Vũ Triết rời khỏi chiến đấu nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập bí pháp thủ ấn vẫn chưa tới 2 phút thời gian. Bởi vì đưa lưng về phía, một lòng nghiên cứu bí pháp thủ ấn, cũng không nhìn thấy phía sau chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải bọn hắn tự nhiên nhìn thấy Phong Vô Cương bình ngọc trong tay, bên trong tất nhiên là cái gì kịch độc. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể làm gì. Phong Vô Cương lượng đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bây giờ hình thức một mảnh tốt đẹp. Hắn cảm thấy vô luận Bạch Vũ Triết sẽ như thế nào ứng đối, dù sao bọn hắn là sẽ không lỗ. Hắn sẽ đem xương độc khống chế tại phạm vi nhỏ bên trong, tận lực đừng quá mức khuếch tán, để tránh sẽ ảnh hưởng đến người một nhà. Về phần đối phương có hay không có thể thong dong rời khỏi xương độc khu, kia không trọng yếu. Bọn hắn nếu là lui ra ngoài, kia tranh đoạt thần khí càng thêm không có hy vọng. Thần khí nhẹ nhõm tới tay, sau đó lại chậm rãi thu thập bọn họ. Sau một khắc, Phong Vô Cương đẩy ra nắp bình, bên trong cuồn cuộn khói độc nháy mắt mãnh liệt mà ra, giống như huyết dịch đồng dạng đậm đặc, cũng như sóng máu xung kích, nháy mắt liền đem Mê Xuyên đại lục bên này người cho bao phủ ở bên trong. Kỳ thật, vừa rồi vô luận Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải, còn có 18 huyết vệ bọn hắn đều muốn hô Bạch Vũ Triết, bởi vì chỉ có hắn có thể khắc chế đối phương kịch độc. Nhưng là, nghĩ đến Bạch Vũ Triết trước đó phân phó, thế là nhao nhao nhịn xuống. Bị huyết dịch này đồng dạng đậm đặc xương độc cho bao phủ sau đó, cho dù là Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải đều cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Chớ nói chi là 18 huyết vệ, bọn hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang bị ăn mòn. Thân thể liền bị kia huyết vụ cho hòa tan, chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, da trên người liền đã xuất hiện huyết sắc điểm lấm tấm, mà lại đang không ngừng mở rộng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn trong này đoán chừng kiên trì không đến 10 giây đồng hồ. Thiên ma đại lục đệ nhất luyện độc sư cũng vô cùng đáng sợ. Cho nên, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ lui ra ngoài. Thậm chí có kịp hay không cũng còn không nhất định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?